Thần y phục thù, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 sẽ không một ai nghi ngờ về tin tức này. Bởi vì người tung ra tin tức này, phải có đủ tư cách để tung ra tin tức này ra. Lúc này, là chú Lăng Đại hay chú Lăng Tam cũng thế. Nhất thời sắc mặt của hai người nhất thời tái nhợt như sáp. Thiếu tướng 18 tuổi, 10 hay 20 năm nữa thì sao? Thực lực của Lăng Việt đã đạt tới trình độ nào? Buồn cười nhất chính là, trước đây bọn họ khinh thường Lăng Việt như vậy. Trời ơi, làm sao mà bọn họ có thể ngu xuẩn đến thế? Cỡ nào cũng tìm đường chết cho riêng mình. Lăng lão gia tử, sớm đã khóc không thành tiếng. Con ơi, hãy mở to mắt ra mà xem. Con trai của con đã trở thành thành long. U ô, toàn vội dân làng của Lăng gia thôn. Vào lúc này, đã trút bỏ sự sợ hãi và oán hận đối với Lăng Việt. Kể từ giờ phút này trở đi, bọn họ đối với Lăng Việt không còn gì ngoài việc kính sợ. Bởi vì Lăng Việt là niềm tự hào của cả Lăng gia thôn. Trưởng thôn vẫy tay, dân làng quỳ xuống không nói một lời. Có người dẫn đầu, còn những người khác cũng khuỵu xuống rầm rầm. Một mảnh, giờ khác này, khí phách thiếu niên hiên ngang. Quai bình hiên ngang đứng ở trước cửa Lăng gia, được vạn người tôn sùng. Đây là sự ra đời của một huyền thoại. Thậm chí, cùng với người mục y nhân, tim đập thình thịch vì lo lắng. Tuy nhiên lúc trước hắn đã cảm nhận được điều đó một lần. Nhưng các anh hùng của Giang Châu đã cúi đầu trước hắn. Nhưng lần đó, bất kể quy mô hay chấn động gì, đều kém xa so với lần này. Hôm nay, những người đang quỳ đó không phải là thiếu chủ quỷ cốc, mà là thiếu tướng của Long Tổ. Giờ phút này, người bảo vệ trật tự của Hoa Hạ, cũng là người bảo vệ sự an toàn của mọi người ở Hoa Hạ. Mà bạn của hắn là mục y nhân, không chỉ là người của Long Tổ, mà còn là một thiếu tướng đáng kính. Giờ phút này, ngay cả mục y nhân cũng nhịn không được mà mạnh mẽ bành trướng. Lăng Việt hướng về bốn phía mà nhìn một lượt rồi nói. Hôm nay là đại thọ lần thứ 70 của ông nội tôi. Cảm ơn các chư vị cổ đông đã đến chúc mừng đại thọ của ông nội tôi. Tôn Cao Quan, Cục trưởng Táo, Đạo Sơ, các người đều là nhân vật có thế lực ở Giang Châu. Thôn trưởng, người cũng người làm chủ ở Lăng Gia Thôn. Mời đi vào giao cho Lăng Gia tôi. Làm nhân chứng, nói xong. Hắn một tay dắt tay ông nội, một tay dắt mục y nhân. Đi vào trong sân, Tôn Cao Quan hướng về phía những người xung quanh và nói. Nếu như Lăng Thiếu đã nói như vậy chúng ta hãy vào trong đi. Cách chương.